Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Quá Sơn Phong. Chương 47, Quá Sơn Phong. Tề Vân Tông nguyên nhân bên trong vì địa bảng thứ nhất cổ đa trí chi tử. Chủ phong chấn động, chân truyền đệ tử tứ xuất thời điểm. Diệp Chân cũng đã đi tới cách Vũ An quận chỉ có 100 dặm Thanh Nghiêu Sơn. Lúc này sắc trời đêm muộn, Diệp Chân cũng không có tại vội vã chạy đi, mà là tại cùng một đầu tam nhãn yêu lang chiến đấu. Tam nhãn yêu lang chính là nhân giai trung phẩm yêu thú, nó tính hung tàn, lực lớn đều nói, tốc cực nhanh, quan trọng nhất là nó trên trán con mắt thứ ba bên trong có thể bắn ra một tia ánh sáng xanh. Trong người không chết cũng phải trọng thương. Có điều, bằng vào cực kỳ linh xảo xà du bộ, Diệp Chân đối phó lên cái này tam nhãn yêu lang lại là thành thạo. Đột nhiên, tam nhãn yêu lang một cái hổ phác, chân trước bên trên rượu ra tầng tầng ánh sáng xanh, hung lệ dị thường đánh về phía Diệp Chân. Nhìn lấy tam nhãn yêu lang đánh tới, Diệp Chân lại là không vội mà né tránh. Đợi đến tam nhãn yêu lang tới gần lúc, Diệp Chân một cái nghiêng người, vọt đến tam nhãn yêu lang bên cạnh thân, sau đó một quyền mạnh mà oanh ra, thốn bộ băng quyền, Diệp Chân quả đấm hung hăng nện ở tam nhãn yêu lang bụng. Một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng từ tam nhãn yêu lang bụng tản ra. Thân hình còn nhảy trên không trung tam nhãn yêu lang liền mạnh mà phát ra một tiếng rên rỉ, quanh thân run rẩy hướng về mặt đất, đại trương trong miệng sói, nội tạng khối vụn đã dâng trào đi ra. Một quyền đánh chết tam nhãn yêu lang, Diệp Chân như có điều suy nghĩ, tập trung tư tưởng suy nghĩ ngực thận long châu, đưa tay đáp đã đến tam nhãn yêu lang đầu, sau đó lẳng lặng cùng đợi. Để Diệp Chân thất vọng là, hắn trong chờ mong tình cảnh lại là chưa từng xuất hiện. Vô luận hắn như thế nào thúc dục thận long châu, tam nhãn yêu lang thi thể liền không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là không được sao? Đầu này tam nhãn yêu lang đã là Diệp Chân dọc theo con đường này đánh chết con thứ 5 yêu thú. Thế nhưng là mỗi một con yêu thú đều không có xuất hiện Diệp Chân trong chờ mong tình cảnh, không có giống là cái kia huyễn ảnh xa vương đồng dạng bị thận long châu hút sạch sẽ tất cả tinh khí thần. Diệp Chân sở dĩ như vậy chờ mong là bởi vì hắn đã sớm có một cái ý nghĩ, lần kia tại hậu sơn mượn thải y tiên tử xu thế, Diệp Chân xử lý này đầu cái kia huyễn ảnh xa vương, về sau thận long châu phát sinh thần bí biến hóa, hút sạch sẽ huyễn ảnh xà vương hết thảy huyết tinh khí thần. Không chỉ có để Diệp Chân tu vi tiến nhanh, còn lưu lại một đầu huyễn ảnh xà vương hư ảnh tại thận long châu đệ nhất trọng trong không gian. Bởi vì này đầu huyễn ảnh xà vương hư ảnh, Diệp Chân tu luyện loài rắn võ kỹ lúc, thiên phú kinh người, tùy tiện tu luyện vài cái có thể tu luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Cho nên Diệp Chân một mực muốn, nếu là hắn xử lý khác yêu thú, thận long châu lại hút mất khác yêu thú huyết tinh khí thần, vậy hắn tu vi không chỉ có thể tăng vọt, học tập thú này loại võ kỹ cũng sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Vì vậy ý nghĩ lần này trở về nhà trên đường, Diệp Chân một mực tìm kiếm lấy yêu thú, chỉ cần có cơ hội liền lên bắt lấy yêu thú, muốn nghiệm chứng một chút suy đoán của chính mình. Thế nhưng là cái này tam nhãn yêu lang cũng đã là Diệp Chân tự tay giết con thứ 5 yêu thú, nhưng vô luận Diệp Chân như thế nào thúc giục, ngực bên trong ẩn núp thận long châu liền là vẫn không nhúc nhích. Xem ra cái này thận long châu bí mật cũng không có ta nghĩ giống đơn giản như vậy. Than nhẹ một tiếng, Diệp Chân liền thao đao xử lý lên cái này tam nhãn yêu lang đến. Yêu thú này da lông, thậm chí là hàm răng, đều là cực kỳ thứ đáng giá. Cái này không, một đường giết tới, Diệp Chân sau lưng bao phục đã chừng cao cỡ nửa người, Diệp Chân chuẩn bị đưa đến Vũ An quận bên trong xử lý. Quá Sơn Phong tới rồi, giết, cứu mạng. Đột nhiên, Diệp Chân lỗ tay mạnh mà dựng lên, trong gió vậy mà truyền đến loáng thoáng tiếng kêu cứu, còn có tư tiếng la. Ánh mắt dừng lại, Diệp Chân dừng lại trong tay động tác, nghe tiếng gió phân biệt một chút phương hướng, mạnh mà cưỡi trên ngân giác mã, thúc dục, liền hướng lấy tiếng kêu cứu truyền tới phương hướng đuổi gấp mà đi. Cái này Thanh Ngưu Sơn bên trong, thế nhưng là có một đám tên là Quá Sơn Phong cường đạo. Một năm rưỡi trước, Diệp Chân lão ba tặng Diệp Chân qua Thanh Ngưu Sơn, cương quyết tại dưới Thanh Ngưu Sơn đợi hai ngày, cùng nhau gần 200 người đội ngũ mới dám kết bạn qua núi, coi như là 200 người đội ngũ qua núi. Để Quá Sơn Phong hơi có kiêng kỵ, nhưng Quá Sơn Phong nhóm người kia vẫn là đã buông lời. Mỗi người nộp 10 lượng bạc qua đường phí mới dẹp an toàn bộ thông qua. Từ đó trở đi, Diệp Chân liền đối cái này Quá Sơn Phong có chút thống hận. Diệp Chân không nghĩ tới, hơn một năm nay đi qua, quan phủ lại còn không có đem cái này Thanh Ngưu Sơn bên trên Quá Sơn Phong cho tiêu diệt. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân nghe âm thanh chạy tới giữa sườn núi một chỗ trong rừng cây. Trước mắt cực kỳ máu me một màn, lại làm cho Diệp Chân ánh mắt lập tức nộ tĩnh, quanh thân huyết khí không nhịn được kích động. Rất hiển nhiên, đây cũng là một chi qua Thanh Ngưu Sơn thương đội, còn có một bộ phận phụ thuộc vào thương đội, há đồ đi theo thương đội về sau an toàn qua núi dân chúng bình thường. Bất quá lúc này, hơn phân nửa dân chúng bình thường lại là ngã xuống trong vũng máu. Thương đội hộ vệ, kiệu phu càng là tử thương thảm trọng, chỉ để lại 4 gã nhìn qua luyện huyết tứ ngũ trọng võ giả. Tại sơn tặc trùng trùng điệp điệp vây công dưới, bảo hộ lấy một cái thương nhân bộ dáng lão đầu. Về phần những thứ khác dân chúng bình thường, nếu là hơi có né tránh không kịp, liền sẽ bị sơn tặc một đao bêu đầu. Trong rừng cây, càng tràn đầy gãy chi tàn cánh tay. Liền trong chớp nhoáng này công phu, đã có 2 khỏa phụ nữ và trẻ em đầu người phóng lên trời. Dừng tay, gào thét gian, nhiệt huyết khuấy động Diệp Chân như là mũi tên xông qua đi qua. Không lưỡng lự, một thân thực lực, không chút nào giữ lại thi triển đi ra. Trong chớp mắt, Diệp Chân liên tục 3 cái xà đạn thảo, vượt qua 120 mét khoảng cách, bàn tay hết thảy. Một tên chính vung đao bổ về phía một tên nông phu sơn tặc. Cảm giác thấy hoa mắt, Diệp Chân liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Còn chưa hô sắp xuất hiện đến, cổ họng liền bị Diệp Chân cắt được nát bấy, thân hình liền mềm nhũn sau lưng ngã xuống. Ba ba ba, trong rừng cây, Diệp Chân thân hình như quỷ ảnh, mỗi một chưởng cắt ra, liền có một tên sơn tặc cổ họng bị cắt được nát bấy. Mỗi một quyền oanh ra, liền có một tên sơn tặc ngực trong nháy mắt sụp đổ. Một chưởng vỗ ra, liền có một tên sơn tặc đầu bị chụp thành dưa hấu nát. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân như vào chỗ không người, dưới tay vậy mà không có nửa mở chi địch. Tam đương ra, mau nhìn, bên kia đến rồi một kẻ khó chơi. Phần đông sơn tặc chết thảm, đưa tới vây công thương đội hộ vệ cái kia vài tên tinh nhuệ sơn tặc chú ý. Kẻ khó chơi, ở đâu, giao cho ta. Dâu quai nón tam đương ra tràn đầy tự tin nổi giận gầm lên một tiếng. Trường thương trong tay liền chỉ hướng Diệp Chân. Tam đương ra trường thương trong tay chỉ hướng Diệp Chân nháy mắt, liền mạnh mà đánh run một cái. Thuần thanh sắc chân nguyên. Má ơi, chân nguyên cảnh tồn tại. Kinh hô một tiếng, tam đương ra ném trường thương trong tay xoay người chạy. Vẻn vẹn có một điểm cực kỳ nhạt màu xanh nhạt chân nguyên, cũng toàn bộ dồn vào hai chân phía trên. Thế nhưng là, đã chú ý tới hắn Diệp Chân, sao có thể để hắn còn sống rời đi? Hiu hiu hiu, Diệp Chân không chút nào yêu thương tất cả thể lực liên tục thi triển xa đạn thảo. Trong thời gian ngắn, liền đuổi kịp vung chạy trốn chạy Tam Đương gia, đấm ra một quyền, trực tiếp đem Tam Đương gia thân thể đánh bay hơn 10 mét xa. Co quắp một chút, cái kia Tam Đương gia như vậy khí tuyệt, Tam Đương gia chết thảm, số lượng không nhiều vài tên sơn tặc kinh hô một tiếng. Đâm quàng đâm xiên chạy tứ phía. Thế nhưng là, những này chạy tứ phía sơn tặc, Diệp Chân lại một cái đều không qua. Cho dù là bất kể tiêu hao thi triển xa đạn thảo, ngăn tại chàng một tên sau cùng sơn tặc bị Diệp Chân dùng tiện tay nhặt lên một thanh trường đao. Xuyên tim mà qua thời điểm, Diệp Chân chậm rãi ép xuống thân thể, tay khoác lên một khỏa mặt còn chưa nảy nở cái đầu nhỏ bên trên. Thời gian dần qua quàng lên hắn chết không nhắm mắt hai mắt. Diệp Chân thần sắc đã băng lãnh cực kỳ. Đây là một khỏa chưa đủ 10 tuổi thiếu niên đầu. Con trai lấy trùng thiên biện, chỉ là lúc này đã đầu một nơi thân một nẻo, tràn đầy tính trẻ con trong hai mắt, trợn tròn lên, viết đầy hoảng sợ. Liền không hề uy hiếp nhi đồng đều giết, đám này sơn tặc, chết không có gì đáng tiếc. Đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng. Đa tạ thiếu hiệp, sơn tặc vừa chết, người may mắn còn sống sót lập tức bái tạ nổi lên Diệp Chân. Lấy đầu chạm đất, dập đầu âm thanh bên tai không dứt. Nhưng càng nhiều, lại là cầu cứu âm thanh. Thiếu hiệp, van cầu ngươi mau cứu ta vừa qua khỏi cửa tức phụ đi. Nàng vừa mới bị nhóm này đáng giết ngàn đao Quá Sơn Phong cướp đoạt đi. Thiếu hiệp, mau cứu nhà của ta bà nương đi. Em bé mới 5 tuổi, không có nàng có thể làm sao sống a. Thiếu hiệp, cầu ngươi thay ta cha báo thù. Van cầu ngươi. Một cái mặt mũi tràn đầy nước mắt thiếu niên không ngừng xông Diệp Chân đập lấy đầu. Đám người quỳ thành một mảnh thời điểm, vừa rồi bị thương đội hộ vệ bảo vệ cái kia thương nhân bộ dáng lão đầu té bổ nhào vào Diệp Chân. Trước mặt, ôm lấy Diệp Chân đùi liền gào thét. Thiếu hiệp, mau cứu nữ nhi của ta đi. Đáng thương ta cái kia khuê nữ mới 16 tuổi tuổi trẻ. Cái này nếu như bị xông tới cường đạo ổ, ngày sau xông thế nào a? Thiếu hiệp, ta ra vạn kim. Không, ta hà bán thành một nửa gia sản, chỉ cần ngươi có thể cứu về nữ nhi của ta, đều cho ngươi, đáng thương ta già mới có con. Đủ, Diệp Chân một tiếng gầm lên, lại đem kêu khóc thành một mảnh đám người cho kinh chủ. Kỳ thật những người này coi như không để van cầu Diệp Chân. Bây giờ lên cơn giận dữ Diệp Chân, cũng sẽ giết đến tận sơn trại đi, chỉ là những người này quá ồn. Dù sao cũng phải để Diệp Chân hỏi ra cái phương hướng đến đây đi. Quá Sơn Phong sơn trại ở đâu cái phương hướng? Theo này tiểu đạo một mực đi phía trước, qua triền núi, liền là bọn hắn sơn trại. Tiểu lão nhân đã từng cho bọn hắn giao qua đường phí. Này đây nhận ra, lão nhân kia vội la lên. Quá Sơn Phong có bao nhiêu người? Người mạnh nhất là ai? Diệp Chân cũng không có vội vã hành động, cẩn thận hỏi thăm về đến, giết tiến cường đạo hang ổ, cũng không thể lỗ mãng hành động, võ giả ước chừng có 100-200 người đi, bất quá Quá Sơn Phong đại đương ra hồ hải, nghe nói tu vi đạt đến chân nguyên cảnh, đã qua 1 năm, quan binh vây quét 3 lần, đều thất bại, nghe nói gần nhất 1 lần. Liền quận phủ đô úy đều bị thương. Một tên thương đội hộ vệ nói ra. Quận phủ đô úy đều bị thương. Nghe vậy, Diệp Chân trong đầu đột nhiên rùng mình. Có thể đả thương quận phủ đô úy, còn có thể ngăn trở quan binh 3 lần vây quét. Cái này Quá Sơn Phong thực lực, không thể khinh thường. Nhìn lấy Diệp Chân lộ ra cẩn thận tư thái, thương nhân kia Hà Bán Thành lại là gấp nói. Thiếu hiệp đừng nghe hắn mê sảng, quận phủ quan binh vây quét 3 lần tất cả đều thất bại. Tất cả đều là bởi vì Quá Sơn Phong hang ổ thiết lập tại một chỗ tên là Bán Bộ Đa Triền núi bên trên. Dễ thủ khó công, đúng rồi, thiếu hiệp trải qua cái kia bán bộ đa triền núi lúc phải cực kỳ cẩn thận. Cái kia bán bộ đa triền núi chỉ có rộng 1 mét. Đối diện cửa trại nếu là tên nỏ bắn một lượt, rất khó tránh né. Bán bộ đa, các ngươi chờ đấy. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân liền hướng về Quá Sơn Phong hang ổ chỗ bước đi. Đi ngang qua bị hắn một quyền đánh chết dâu quai nón tam đương ra thời điểm, Diệp Chân bước chân có chút dừng lại, xách lên tam đương ra thi thể, lại tiếp tục hướng về sơn tặc hang ổ bước đi. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.